Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 477, Kim Ngọc Mãn Đường, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày rằm tháng 8, Tô Vệ Quân cùng Tô Chính Quốc đi câu cá nhưng không câu được con nào. Cuối cùng mua 5 con từ người khác. Trình Nhã nhìn 5 con cá trong chậu, có chút đau đầu hỏi, mua nhiều cá như vậy làm gì? Cá này tươi lắm, là cá tự nhiên, hương vị khác với cá nuôi bình thường. Tô Vệ Quân cười nói, thời gian trước nổi lên phong trào nhận thầu ao nuôi cá. Cá nuôi kiểu đó ăn không ngon bằng cá tự nhiên. Hai bố con cũng thèm ăn, nên cố ý đi mua. Trình Nhã hỏi, vậy anh định ăn thế nào? Hai con hấp, một con kho, còn lại hai con cá chiên. Tô Vệ Quân dự định rất tốt. Trình Nhã không có cách nào với ông, đành đem cá vào bếp làm. Tô Vệ Quân phụ trách giết cá. Đợi lát nữa anh đi gọi thông gia qua ăn cùng. Trình Nhã dặn dò một câu. Được, Tô Vệ Quân cười nói. Em xem, người đông, mấy con cá này cũng không đủ ăn. Không đủ ăn, vậy bố đi mua thêm hai con gà quay. Tô Chính Quốc thích đông người. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên ở nhà thông gia. Cũng hơn một tuần chưa gặp. Nếu không phải nhà thông gia của con cả ở xa, nhất định phải đón họ qua ăn cơm đoàn viên cùng. Trình Nhã cười nói, như vậy người mới đông vui. Mẹ, con sợ là có mời họ cũng không đến. Vương Thiến bất đắc dĩ nói, bố mẹ Vương Thiến thuộc kiểu gia đình truyền thống, không thân thiết với con gái lắm. Không sao, họ không đến, chúng ta còn đỡ tốn. Tô Vệ Quân cười, nói đùa, anh xem anh nói kìa, để lại một con cá chiên, ngày mai để con dâu cả mang về. Trình Nhã trừng mắt nhìn ông, Vương Thiến cũng không nói gì. Bố mẹ tuy quan tâm đến em trai hơn, nhưng khi cô có việc bố mẹ cũng sẽ giúp đỡ. Ngày rằm tháng 8, trăng tròn vành vạnh, Phó Thiếu Đình đón Tô Tiểu Lạc về sớm. Nghiêm chỉ xúi giục mấy người phụ nữ cùng uống chút rượu. À bố y cai sữa cho con, cũng có thể uống một chút. Tô Tiểu Lạc khoát tay, em không uống. Không uống không được, không uống là không hòa đồng. Em sợ gì, có Phó Thiếu Đình ở đây mà. Nghiêm chỉ nói, không được là không được. Tô Tiểu Lạc ôm bụng, trên mặt mang theo chút xấu hổ. Bụng em không được khỏe lắm. Phó Thiếu Đình lo lắng hỏi, không khỏe chỗ nào, anh đưa em đi bệnh viện xem thử. Nghiêm chỉ thấy động tác của cô, lập tức vui mừng khôn xiết. Em có thai rồi à? Có thai. Phó Thiếu Đình ngây người hỏi. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Trên mặt Phó Thiếu Đình có thể nói là đủ mọi cảm xúc. Vừa vui mừng vừa lo lắng. Em đừng có bộ dạng đó nữa. Người không biết còn tưởng có chuyện gì đó. Nghiêm chỉ thấy vẻ mặt của Phó Thiếu Đình mà buồn cười. A bố y cũng cười nhìn Phó Vân Hải. Xem ra thương vợ là gen di truyền của nhà họ Phó rồi. Tin vui. Tin vui, Trịnh Bảo Trân và Phó Uy đặc biệt vui mừng. Nào, Tiểu Cửu không uống được, vậy thì để Thiếu Đình uống. Tô Vệ Quân cười nói, con cũng không uống, con chăm sóc Tiểu Cửu. Không uống được, Phó Thiếu Đình liên tục khoát tay. Thôi được rồi, thật là một cái cớ hay. Thiếu Đình không uống, chúng con uống. Ngoài cửa đột nhiên vang lên hai giọng nói quen thuộc mà xa lạ. Trình Nhã còn tưởng mình nghe nhầm. Vương Thiến đứng dậy đầu tiên, Nghiêm chỉ cũng đứng dậy theo. Cho đến khi cửa bị đẩy ra, hai người đàn ông đen nhẻm xuất hiện ở đó. Vương Thiến lập tức rơi nước mắt. Cô đã hơn một năm không gặp Tô Viễn. Những ngày tháng đằng đẵng này, nếu không phải Tiểu Dĩ An còn nhỏ, cô thật sự muốn bay đến chiến trường để bầu bạn cùng anh như Nghiêm chỉ. Bố mẹ, vợ, con về rồi đây. Tô Viễn cười giang tay ra. Vương Thiến bước tới ôm chặt lấy chồng. Trình Nhã cũng nước mắt lưng tròng. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Mọi người đợi chút, em ba em tư em năm cũng về. Tô Đông thông báo, họ hẹn nhau hôm nay cùng về. Chắc là vẫn còn trên xe. Thật sao? Trình Nhã kích động không thôi. Tô Chính Quốc thì tràn đầy vui mừng. Tô Hòa vội ngăn lại. Ông nội, ông đừng kích động, đi chỗ khác chơi. Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn cháu trai. Ông đây là vui mừng. Dì Trần, chúng ta đi làm thêm hai món nữa. Các con đều về, chúng ta làm nhiều món một chút. Trình Nhã vui mừng đến mức không tìm thấy phương hướng. Kéo dì Trần mau chóng đi vào bếp. Mọi người cùng quây quần bên bàn ăn. Kể lại những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm qua. Trên mặt mỗi người đều mang theo niềm vui đoàn tụ. Đây có lẽ là ý nghĩa của đoàn tụ gia đình. Ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng còi xe. Tô Nam, Tô Tây, Tô Bắc dẫn theo vợ của mình xuất hiện ở ngoài cửa. Đặc biệt là Tô Nam, còn ôm một đứa bé Lai về. Đứa bé Lai trông đặc biệt xinh xắn. Bố, mẹ, chào mọi người. Cô gái Nga lo lắng chào hỏi. Sợ họ không chấp nhận mình. Tốt, tốt. Trình Nhã đối diện với cô con dâu tóc vàng mắt xanh này. Nhất thời không biết nói gì cho phải. Đứa bé Lai lại không hề sợ người lạ. Mắt tròn xoe nhìn mọi người ở đây. Thỉnh thoảng còn nở nụ cười. Đây là cháu nội của mẹ. Tô Nam cười đưa con trai cho Trình Nhã ôm. Trình Nhã nhìn cháu nội. Vui mừng đến mức không ngậm được miệng. Liên tục nói. Tốt, tốt. Tô Vệ Quân cười. Xem mẹ con vui kìa. Đến nói cũng không nói được. Bố mẹ, chào mọi người. Y tá Trương Mẫn lớn tiếng chào. Trên mặt cũng hơi xấu hổ. Con là con dâu thứ tư của bố mẹ. Trương Mẫn đuổi theo Tô Tây ra biên giới. Con gái theo đuổi con trai như bước màn mỏng. Vốn dĩ Tô Tây cũng có ý với cô gái nhỏ. Nên thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Tốt, tốt. Trình Nhã cũng rất kích động. Một lúc có thêm nhiều con dâu như vậy. Vậy Tô Bắc đâu? Vợ nó đâu? Trịnh Bảo Chân không khỏi hỏi. Tô Bắc cười hắc hắc bước tới. Chẳng phải đang đợi bác Trịnh giới thiệu cho một người sao? Nhà họ Tô chỉ còn Tô Bắc và Tô Bình chưa có nơi nương tựa. Trịnh Bảo Chân cười. Được, đợi đấy, giới thiệu cho cháu một người tốt. Phó Huy nhìn cả gia đình họ Tô đông đúc như vậy. Cảm thấy tiếc nuối, lúc đầu chúng ta cũng nên sinh thêm vài đứa. Trịnh Bảo Chân liếc nhìn ông, không chút khách khí nói. Thật là không phải ông trông nom, đừng nói chuyện không biết đau lưng. Phó Huy vội cười trừ. Ha ha, ba đứa cũng được, ba đứa cũng tốt. Giáo sư Nghiêm cười nói. Hôm nay thật là một ngày tốt lành. Hy vọng những năm sau, năm nào cũng náo nhiệt như vậy. Nhanh, ăn cá đi, đây là bố và ông nội mấy đứa cố ý đi câu đấy. Tô Vệ Quân nói, ôi chao, con nhớ hương vị món ăn gia đình mình quá. Lúc ở bên ngoài thèm lắm, Tô Nam nuốt nước miếng. Con cũng vậy, còn cả món tủ của mẹ nữa. Tô Tây phụ họa, địa tam tiên, gà hầm, khoai tây thái sợi xào. Mọi người đồng thanh nói. Tô Vệ Quân cười ha ha. Nói, các con đúng là lắm lời. Rằm tháng 8 là Tết Trung Thu. Cũng là một trong những ngày lễ đoàn viên được người Hoa coi trọng nhất. Những người phiêu bạt bên ngoài nhớ nhung gia đình. Những người ở nhà chờ đợi cũng không khỏi nhớ thương con cái ở xa. Trình Nhã nhìn cả gia đình đông đúc như vậy. Đột nhiên cảm thấy ý nghĩa của cuộc đời có lẽ chỉ có thế thôi. Con cháu quây quần, kim ngọc mãn đường, lời tác giả, chuyện đến đây là kết thúc. Có thể sẽ có một ngoại truyện, nhưng không dài. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Từ đầu đến cuối những bình luận, đánh giá, quà tặng của các bạn tôi đều đã thấy. Viết chuyện đến nay đã 6 tháng. Chính sự đồng hành của các bạn mới giúp cuốn sách này viết được đến hàng triệu chữ. Vô cùng cảm kích, rất luyến tiếc. Chúc các bạn nhỏ vạn sự như ý, vui vẻ thuận lợi. Bình an hạnh phúc, gửi tim, cách chương.